Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 88, rượu ngon đào bộ lạc. Sao bộ lạc cùng long bộ lạc ở giữa tranh chấp. Tại về sau giao lưu bên trong, sao bộ lạc vu cũng cùng nhau nói cho thạch. Tại mấy cái sông băng kỳ trước đó, sao bộ lạc là thống lĩnh trong đại lục bộ cùng nam bộ cường đại bộ lạc. Nhưng hiền lành sao bộ lạc cũng không có nô dịch những bộ lạc khác. Ngược lại lựa chọn tới giao hòa. Cứ như vậy, lấy sao bộ lạc làm chủ thể. Càng ngày càng nhiều đồ đằng đặc tính tụ tập trên người sao bộ lạc. Thời gian dần trôi qua tạo thành long bộ lạc hình thức ban đầu. Ngay lúc đó sao bộ lạc bên trong, có một nhóm người cố chấp cho rằng dạng này sẽ để cho sao bộ lạc mất đi bản thân. Cho nên bọn hắn kiên trì tế bái đồ đằng hỏa chủng, mà không tuyển chọn dung hợp sau xa đồ đằng. Những này cố chấp người, liền là bây giờ xa bộ lạc tổ tiên. Bọn hắn tại thời đại kia, nhận lấy xa bộ lạc rất lớn bài xích, bị bản bộ lạc người nhìn thành là dị loại, là không thân thiện người. Nhưng mà theo thời gian xói mòn, khi tín ngưỡng long đồ đằng người càng đến càng nhiều, long đồ đằng ý thức thức tỉnh càng thấy rõ ràng. Nó bắt đầu không vừa lòng tại khuất phục tại xa đồ đằng phía dưới. Đúng vậy, ngay lúc đó xa đồ đằng cũng không phải là về sau long đồ đằng, mà là có một cái từ càng ít đồ đằng tạo thành đồ đằng làm xa đồ đằng. Long đồ đằng địa vị tại lúc trước xa đồ đằng liền phảng phất về sau long bộ lạc chư linh bộ. Chỉ bất quá xa đồ đằng tương đối thân mật, cũng không có đem tư thái bày đặc biệt cao. Nhưng dù vậy, long đồ đằng vẫn như cũ dòm ngó cao nhất quyền lợi. Trải qua xuyên mưu, hắn nhất cử lật đổ ngay lúc đó xa bộ lạc, chu sát rất nhiều xa đồ đằng hỏa chủng biến hóa ra bộ lạc cùng lúc ấy là chủ thể xa đồ đằng. Thu được cao nhất quyền lợi. Cái này một chi vẫn như cũ duy trì xa đồ đằng thuần túy tín ngưỡng bộ lạc. Càng là nhận long bộ lạc thanh trước, nếu không phải lúc trước miêu bộ lạc ra sức trợ giúp, rất có thể cũng bị long đồ đằng chu sát. Tương đối xa đồ đằng thân thiện, long đồ đằng phong phú hơn có công kích dục vọng, cũng càng thêm tàn nhẫn. Hắn đối xa bộ lạc di dân, tiến hành tàn khốc giết chóc trấn áp. Cái này một chi xà bộ lạc làm xà đồ đằng sau cùng tín đồ. Cách xa trong đại lục bộ cùng nam bộ, co đầu rút cổ tại mảnh này mê cung đồng dạng trong núi rừng. Lựa chọn sơn âm chi địa mọc dễ nảy mầm. Bọn hắn không dám đi ra mảnh đất này, thậm chí không dám cùng liên lạc với bên ngoài. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây. Cho đến bây giờ, đây chính là hai cái bộ lạc ở giữa nguồn gốc. Khi thạch biết đây hết thảy về sau, cũng liền lý giải sao bộ lạc vu vì sao xưng long bộ lạc là phản đồ. Sao bộ lạc đã từng bởi vì đi xuống thần đàn mà bi thương. Nhưng thời gian dài, sao bộ lạc sớm đã nhận rõ hiện thực, đã từng cường đại thần, minh bộ lạc đều sẽ biến mất tại mảnh này trên đường lớn, thậm chí triệt để diệt tuyệt. Sao bộ lạc có thể tồn tại, đã rất khá. Sao bộ lạc vu cuối cùng rất là lạc quan làm ra tổng kết. Cũng không bởi vì đã từng thành tích mà kiêu ngạo, hoặc là hiện tại không như ý mà bất mãn. Cái này vẫn như cũ là một cái rất thân thiện bộ lạc. Đã từng thất bại không thể đánh bại bọn hắn, cũng không thể để bọn hắn trở nên rơi vào bóng ma bên trong. Thạch cực kỳ thích cái này thân mật bộ lạc, mời bọn hắn đông rời. Biểu thị hỏa bộ lạc nguyện ý đem văn tự cùng hưởng ra. Cũng ghi chép bọn hắn lịch sử. Làm hỏa bộ lạc lịch sử một bộ phận. Cái trước đã đầy đủ hấp dẫn sao bộ lạc vu. Mà cái sau trở thành giải quyết dứt khoát quả cân. Chúng ta sẽ đông rời. Nhưng không phải toàn bộ lạc. Thời tiết như vậy thực sự không thích hợp toàn bộ lạc hành động. Nhưng ta sẽ dẫn lĩnh một bộ phận người trước một bước tiến về. Cuối cùng, sao bộ lạc vu hạ quyết tâm, muốn mang theo một bộ phận tinh nhuệ chiến sĩ cùng bộ lạc người đi trước dò đường. Đi hỏa bộ lạc bên người là bộ lạc tương lai mưu cầu cao hơn địa vị. Thạch cũng không có giấu giếm hỏa bộ lạc tình hình gần đây. Khi sao bộ lạc Vu biết được hỏa bộ lạc vẫn là một cái chỉ có hơn 1 vạn người bộ lạc lúc, hắn liền rõ ràng cái này đang đứng ở hỏa bộ lạc cao tốc phát triển thời kỳ mấu chốt nhất. Ở thời điểm này là dễ dàng nhất thu hoạch được lợi ích. Rốt cuộc sao bộ lạc năm đó đã từng là đại lục ở bên trên bá chủ bộ lạc. Dạng này tầm mắt vẫn phải có. Đối với sao bộ lạc nguyện ý rời núi trợ giúp hỏa bộ lạc, Thạch cũng cao hứng phi thường, đồng thời cho rằng cái này đối hỏa bộ lạc rất trọng yếu. Nhưng hắn không có ở chỗ này chờ đợi sao bộ lạc chuẩn bị kỹ càng cùng hắn cùng lúc xuất phát. Bởi vì hắn còn chưa tới về hỏa bộ lạc thời điểm, hắn sẽ còn dẫn đầu các chiến sĩ tiếp tục trên đại lục du tàu. Đem hỏa bộ lạc trở thành bá chủ tin tức, càng nhiều khuếch tán ra, để càng nhiều giống sao bộ lạc dạng này bộ lạc biết. Để hỏa bộ lạc đạt được càng nhiều ủng hộ, rời đi trước, Thạch ngoại trừ hỏi rõ đi ra mảnh rừng núi này phương thức, còn hỏi thăm sao bộ lạc bát đá xuất xứ, đào bộ lạc, là cùng sao bộ lạc còn giữ liên lạc không nhiều bộ lạc một trong. Sao bộ lạc Vu trực tiếp cáo chi Thạch đào bộ lạc địa chỉ, còn phái đi sứ người nguyện ý giúp hỏa bộ lạc tới câu thông. Dựa theo sao bộ lạc Vu thuyết pháp, đào bộ lạc là một cái không nguyện ý cùng ngoại giới quá nhiều tiếp xúc bộ lạc. Bọn hắn cũng ở tại nơi này phiến trong núi rừng, bộ lạc người chỉ thích chế tác tinh xảo chén dĩa. Bọn hắn chán ghét tại cùng cái khác bộ lạc liên hệ. Sao bộ lạc Vu thậm chí suy đoán đây là một cái hủy diệt chi trước khi chiến đấu liền tồn tại bộ lạc. Theo Ngưu Đồ đang nói hủy diệt chi trước khi chiến đấu, bộ lạc ở giữa có lấy đồ gốm làm giao dịch cân nhắc đơn vị. Có thể thấy được đồ gốm tồn tại thời gian rất dài. Chỉ bất quá đào bộ lạc chưa từng nói qua bọn hắn lịch sử, cho nên cụ thể bọn hắn tồn tại bao nhiêu thời gian, chúng ta cũng không biết. Sao bộ lạc Vu nói như thế, hắn biểu thị có thể cùng đào bộ lạc thiết lập quan hệ ngoại giao. Dựa vào không phải sao bộ lạc đã từng địa vị, càng không phải là xà đồ đằng mỹ lệ, mà là rượu ngon. Đào bộ lạc người thích rượu ngon. Nếu như Thạch có ý nghĩ gì, không ngại từ hướng này ra tay. Thạch đối với cái này biểu thị cảm tạ. Tại sao bộ lạc nghỉ ngơi sau một ngày, liền dẫn sứ giả rời đi. Không đề cập tới sao bộ lạc Vu nghiêm túc bộ lạc chuẩn bị chọn lựa tinh anh đạp vào đông rời con đường. Chỉ nói Thạch tại sao bộ lạc sứ giả dẫn đầu dưới, lôi kéo đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng đi đào bộ lạc. Cũng như sao bộ lạc Vu giới thiệu, đào bộ lạc đúng là một cái không thích cùng ngoại bộ giao lưu bộ lạc. Bọn hắn trụ sở tại một tòa hồ lô hình trong núi lớn. Cửa ra vào vô cùng chật hẹp. Khi hỏa bộ lạc thỉnh cầu tiến vào thời điểm, bị cự tuyệt, chỉ có sao bộ lạc sứ giả thu hoạch được phê chuẩn tiến vào trong sơn cốc. Đang đợi nửa ngày sau, trong sơn cốc mới ra ngoài một vị lão giả. Hắn tự xưng là đào bộ lạc Vu, nhưng từ hình thể nhìn đến, hắn giống chiến sĩ quá nhiều Vu. Các người có thể cung cấp rượu ngon. Hắn đứng tại Thạch trước mặt, cái gì khác đều chưa hề nói, mở miệng cứ như vậy một vấn đề. Thạch không có lừa gạt bọn hắn, mà là lựa chọn ăn ngay nói thật. Hỏa ở lạc cũng không có rượu, nhưng Ngưu bộ lạc tại hỏa bộ lạc bên trong, mà lại hỏa bộ lạc không thiếu hoàng túc. Vì đạt được đồ gốm, hỏa bộ lạc không ngại đem hoàng túc làm thành rượu. Nghe hắn, đào bộ lạc Vu do dự. Hắn nói muốn cân nhắc, liền lại thông qua kia nhỏ hẹp thông đạo, tiến vào hồ lô sơn bên trong. Đối với không có thể đi vào nhập đào bộ lạc trụ sở, đồng thời bị phi thường không lễ phép còn tại bên ngoài, Thạch cũng không thèm để ý. Hắn không có lục đại thủ lĩnh như vậy tràn đầy quyền lực dục vọng. Huống chi hắn trước kia kinh lịch để hắn tình nguyện nhường nhịn. Không thể không nói, Dạng này tính cách quả thật làm cho hắn càng thích hợp ngoại giao. Bởi vì cái này có thể phòng ngừa một chút tranh chấp không cần thiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.